Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, Quảng Hàn, canh 1, Tôn Ngọc Thành ba người bọn hắn cùng bốn thiếu nữ đều trợn mắt ngoác mồm. Trơ mắt nhìn Sở Ly vứt ra 10 đao, một đao một cái giết huyền cơ các mọi người. Sở Ly người nhẹ nhàng trở lại Tôn Ngọc Thành bên người. Xong hắn ôm một cái quyền, lặng lẽ đứng ở phía sau hắn. Bốn thiếu nữ còn duy trì kiếm trận, động tác nhưng dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn. Tôn Ngọc Thành từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, lộ ra nụ cười, vừa vỗ bàn tay một cái. Giết đến hay, Tô lão cùng Nhâm lão vừa khiếp sợ lại âm thầm cười khổ. Này Triệu Đại Hà võ công làm thực sự là kinh người. Bất quá lần này nhưng là kết thành tử thù, huyền cơ các nhất định phải làm thịt bọn họ không có thể. Bốn người bọn họ cùng to lớn huyền cơ các đối phó. Cho dù Triệu Đại Hà lợi hại như vậy, sợ là cũng không chiếm được lợi ích. Dù sao Cường Long không ép địa đầu xa. Đa tạ vị công tử này. Vị kia Lưu sư tỷ thu kiếm trở vào bao. Ôm quyền nói tạ. Sở Ly ôm một cái quyền. Xấu xí khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng không lên tiếng. Hắn đối với những nữ nhân này không đuổi hứng thú. Không muốn cướp Tôn Ngọc Thành danh tiếng. Tôn Ngọc Thành quan sát tỉ mỉ này bốn cái nữ tử. Vị này Lưu sư tỉ mặt trái xoan, da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi, mắt hạnh đào quay hàm, môi anh đào no đủ, nhìn quyến rũ mê người, lại có mấy phần bừng bừng anh khí. Còn lại ba cái thiếu nữ đều là mỹ lệ làm rung động lòng người. Một cái ngoan ngoãn vui tươi, một cái xinh đẹp đẹp đẽ, một cái đáng yêu cảm động, đều là khó gặp mỹ nhân đây. Để Tôn Ngọc Thành than thở không ngớt, cảm giác mở mang tầm mắt. Đại Ly Hoàng đế là xưng tên phong lưu, nhưng bên trong hoàng cung phi tử nhưng không nhiều. Hắn nhiều là ở bên ngoài tìm nữ nhân. Vì lẽ đó Tôn Ngọc Thành người hoàng tử này thấy được mỹ nhân đây không hề nhiều. Đại Ly Hoàng đế tự mình đa tình, nhưng không thích người khác đa tình. Trái lại yêu cầu tử nữ chuyên tình. Các hoàng tử chỉ có một vị phu nhân, không cho phép cưới hai cái, không cho phép có trắc phi. Chư vị hoàng tử phàm là đối với ngôi vị hoàng đế có một chút ý nghĩ, đều không biết làm trái, chỉ có thể làm ra chuyên tình dáng dấp, chiếm được phụ hoàng niềm vui. Tôn Ngọc Thành ôm quyền mỉm cười. Tại hạ Tôn Ngọc Thành, gặp bốn vị cô nương, thương thế của các ngươi không sao chứ? Tôn công tử có lễ, đa tạ giúp đỡ, chúng ta chỉ là tiểu thương. Lưu sư tỷ ôm quyền nói, nhìn về phía Sở Ly, không biết vị công tử này là, há, hắn là hộ vệ của ta, họ Triệu. Tôn Ngọc Thành mỉm cười nói, Triệu Đại Hà cố nhiên uy phong, nhưng là hộ vệ của chính mình, hắn cảm giác mình thân hình kiên cường cao to, trên người tỏa ra sáng quắc ánh sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bốn cái nữ tử kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, hiếu kỳ trên dưới đánh giá hắn. Tôn công tử thật sự có một vị hảo hộ vệ. Lưu sư tỉ mỉm cười nói. Tôn Ngọc Thành mỉm cười nói. Trong nhà hộ vệ, không biết bốn vị cô nương muốn đi nơi nào. Sở Ly vẫn trầm mặc, không nói gì ý tứ. Lưu sư tỉ nói. Tiểu nữ tử Lưu Đễ, chúng ta chính là cung quảng đệ tử, đang muốn hồi cung, hóa ra là cung quảng đệ tử. Tôn Ngọc Thành bừng tỉnh gật đầu. Không trách những nữ nhân này đều rất mỹ mạo. Nguyên lai nhưng là cung quảng. Hắn muốn tới Đại Trịnh trước, giải một phen Đại Trịnh Võ Lâm tình hình. Đại Trịnh Võ Lâm cũng có bốn đại tông phái. Cung quảng cũng không thuộc về bốn đại tông phái chi một. Chỉ là một cái nhất lưu môn phái. Nhưng các nàng tiếng tăm rất lớn, là bởi vì cung quảng đệ tử đều là nữ nhân. Hơn nữa mỗi một cái đều sắc đẹp không tầm thường. Những này nữ nhân xinh đẹp đều là chung thân không lấy chồng. Càng quan trọng chính là cung quảng tâm pháp có chú nhan hiệu quả. Tuy không đạt tới thanh xuân mãi mãi, nhưng già nhất cũng bất quá 40 tuổi dáng dấp. Những này chỗ khác thường để cung quảng ở Đại Trịnh không nhân không biết. Phàm là nữ nhân, đối với cung quảng tâm pháp đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc cung quảng tâm pháp có một việc khuyết điểm, tấm thân xử nữ. Một khi hư thân, cung quảng tâm pháp một hồi liền phá vỡ. dung nhan cũng không còn cách nào duy trì. Đối với cô gái tầm thường tới nói, cung quảng tâm pháp làm cho các nàng vừa yêu vừa hận. Đáng tiếc cung quảng chỉ có hơn 100 cái đệ tử. Thực lực không tính quá mạnh mẽ. Tô lão nhìn Tôn Ngọc Thành dáng vẻ, hiển nhiên là bị các nàng bốn cái mê hoặc, bất đắc dĩ thấp giọng nói. Công tử, chúng ta nên đi, còn có chính sự đây. Ồ nha, đúng đúng, còn có chính sự. Tôn Ngọc Thành tỉnh quá thần đến, bận bịu cười nói. Tốt lắm, Lưu cô nương, chúng ta trước hết cáo từ. Công tử không đi chúng ta cung quảng làm khách. Lưu đễ mỉm cười, ân cứu mạng nên báo đáp. Có thể đi chúng ta cung quảng trụ một trận. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngọc Thành trần chờ. Hắn đối với cung quảng trong lòng mong mỏi. Hiếm thấy có cơ hội như vậy. Cung quảng nhưng là chưa bao giờ chiêu đãi nam nhân. Tự mình như có thể may mắn đi xem một chút. Mở mang kiến thức một chút cung quảng mỹ nhân đây. Làm thực sự là vô thượng chuyện may mắn. Công tử, Nhâm lão trầm giọng nói. Há, được rồi. Chúng ta thực sự có việc. Không thể đi. Tôn Ngọc Thành tiếc hận nói. Lưu cô nương, chúng ta ngày sau lại đi bái phỏng cung quảng đi. Vâng, cung quảng bất cứ lúc nào đối với công tử mở rộng. Lưu đệ yên nhiên cười nói. Được, Tôn Ngọc Thành thất vọng trả lời. Phốc, phốc, phốc. Bỗng nhiên ba cái nữ tử các phun ra một ngụm máu. Biểu hiện uể oải, thân thể run rẩy cơ hồ đứng không được. Dựa cả vào kiếm trống mới không ngã xuống. Tôn Ngọc Thành lấy làm kinh hãi. Vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Lưu đễ quay đầu liếc mắt nhìn ba nữ. Lắc đầu nói, không có gì, là dùng bí thuật gây nên. Ba vị cô nương vẫn là mau mau chữa thương đi. Tôn Ngọc Thành nói, Lưu đễ cười nói, vâng, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tôn Ngọc Thành lo lắng nói, các ngươi tình huống như vậy. Như là huyền cơ các lại tìm tới đến như thế nào cho phải. Không biết, Lưu đễ nói. Tôn Ngọc Thành nghiêm mặt nói. Theo ta được biết, huyền cơ các bên trong kỳ thuật rất nhiều. Kỳ nhân dị sĩ không ít. Có rất nhiều am hiểu cách truy tung. Các ngươi không hẳn có thể chạy thoát. Như vậy đi, chúng ta vẫn là hộ tống các ngươi thêm cung quảng đi. Công tử, Tô lão thất thanh kêu lên. Nhâm lão cũng bất mãn chừng hắn. Sở Ly thì lại một bức không đếm xỉa đến siêu nhiên thái độ. Không nói một lời, cảm thấy như vậy trái lại càng tốt hơn. Có thể giết càng nhiều huyền cơ các hộ vệ. Tôn Ngọc Thành không nhìn bọn họ. Cảm thấy này hai lão không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Liền nhìn về phía Sở Ly. Triệu huynh, ngươi cảm thấy làm sao? Sở Ly nói, cũng tốt. Tôn Ngọc Thành lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tốt, vẫn là Triệu huynh càng thiện tâm. Liền như thế định, hắn quay đầu chừng một chút hai lão. Tô lão cùng Nhâm lão bất đắc dĩ nhìn hắn. Tô lão nói, công tử, lại cùng huyền cơ các dây dưa. Thật sự sẽ hỏng việc. Lần này đem nhân đều làm thịt. Huyền cơ các nhân cho dù đuổi theo cũng đuổi không kịp tự mình. Nhưng nếu còn cùng bốn thiếu nữ này đồng thời, nhất định sẽ bị huyền cơ các theo sát không nghỉ. Huyền cơ các không phải là dễ ức hiếp. Nhất định muốn giết bọn hắn. Khỏi muốn tìm cái gì thiên vương trưởng. Sở Ly nói. Đến rồi lại giết chính là. Ai? Chấm ngoặc kép. Tô lão cùng Nhâm lão trợn mắt lên. Há há mồm. Nhưng phát sinh bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ nghĩ đến Sở Ly lúc trước giết 10 cái huyền cơ các hộ vệ võ công. Huyền cơ các người đến nhiều hơn nữa sợ cũng không đủ hắn giết. Giết thiên ngoại thiên cao thủ như mổ gà. Quả thật có nói những câu nói này sức mạnh. Ha ha, chính là. Tôn Ngọc Thành vui mừng khôn xiết. Liền như thế định, Lưu cô nương, chúng ta hộ tống các ngươi về cung quảng. Đa tạ công tử, Lưu đễ không cự tuyệt nữa. Nàng cũng biết, đối với bọn họ hộ tống. Tự mình bốn người muốn bình an về cung quảng khó chi lại khó. Huyền cơ các hộ vệ ở đây vị Triệu hộ vệ trước mặt không đỡ nổi một đòn. Đối với các nàng tới nói nhưng là không cách nào giết chết cao thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.